Thần cấp đặc công hệ thống, chương 61, ẩn thân, xuyên tường, thấu thị. Góc truyện audio.com, ở trong lòng định ra dễ đối phó Tần Trùng kế hoạch về sau, Lâm Hoan nhớ tới ngày đó cho Lạc Băng Nhan xoa bóp một màn hương diễm, hiện tại hắn lại hỏi, chân của ngươi không sao chứ? A, Lạc Băng Nhan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt nàng đỏ lên, nói khẽ, không sao rồi, ngày đó ngươi cho ta xoa bóp xong về sau, liền không thế nào đau. Vừa nghĩ tới ngày đó bị Lâm Hoan nắm chặt chân mình lúc cảm giác mới lạ cảm giác Lạc Băng Nhan trong lòng chính là một trận run rẩy, mặt của nàng có chút nóng lên. Nghe được trả lời như vậy, Lâm Hoan không khỏi có chút tự đắc nói ra ta đã nói rồi, ta xoa bóp thuật thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt tiểu tiểu bị chật khẳng định là dễ như trở bàn tay thuốc đến bệnh trừ. Đối với Lâm Hoan tự biên tự diễn, Lạc Băng Nhan cũng không có làm ra phản bác nhưng là... Dễ như trở bàn tay cùng thuốc đến bệnh trừ dùng tại nơi này giống như không quá thỏa đáng. Tốt a, học bá, nhất là nữ học bá, các nàng chú ý trọng điểm vĩnh viễn là người khác không cách nào dự liệu. Lâm Hoan xấu hổ cười một tiếng, nói ra ta đi học lúc ngữ văn học không tốt. Lạc Băng Nhan nhàn nhạt nói ra ừm ta đã nhìn ra. Lâm Hoan, còn có thể hay không vui sướng tán gẫu. Đưa tiễn Lâm Hoan về sau, Lạc Băng Nhan văn phòng tổng giám đốc liền lại nghênh đón một vị khách nhân, xác thực nói phải một vị thân nhân. Mặc Đường Vân thúi nữ văn phòng ngộ áo là quân đi đến Lạc Băng Nhan trước mặt nói ra, Băng Nhan, ngày mai muốn tổ chức khẩn cấp cổ đông đại hội, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lạc Băng Nhan trong lòng trầm xuống, nhìn chăm chú đối phương. Hỏi, vì cái gì không có nói trước cho ta biết? Người đã thu được thông chi, hơn nữa còn đồng ý, nói xong, Lạc Quân từ cặp công văn bên trong lấy ra một tờ giấy A4, phía trên tình lình viết liên quan tới Lạc Thần tập đoàn tổ chức khẩn cấp cổ đông đại hội thông chi, mà ký tên cột chỗ Lạc Băng Nhan tư nhân con dấu càng là có thể thấy rõ ràng. Có nội gián, đây là Lạc Băng Nhan phản ứng đầu tiên, chỉ là cái này nội gián sẽ là ai chứ? Có thể tiến vào phòng làm việc của nàng, cũng cầm tới nàng tư nhân con dấu người, khẳng định là nàng người tín nhiệm nhất là Chu Mạn Như Chu Dương, hay là... Trong chớp nhoáng này, Lạc Băng Nhan trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng nàng rất nhanh liền đem những tâm tình này đè xuống, vô cùng tỉnh táo nói ra tốt ta đã biết. Không cần hỏi, là quân đám người tổ chức khẩn cấp cổ đông đại hội. Mục đích khẳng định là cùng chức chủ tịch có quan hệ, hiện tại Lạc Băng Nhan chỉ có thể nhờ hy vọng ở Lâm Hoan, chỉ cần hắn thành công để Tần Trùng đứng ra thay chết cái kia nàng liền còn có cơ hội. Chỉ là, Lâm Hoan có thể thành công sao? Tần Trùng, nam, 45 tuổi, Giang Nam thị giải trí ngành nghề lão đại tâm ngoan thủ lạt thủ hạ tiểu đệ hơn ngàn. Hắn 15 tuổi lúc tới đến Giang Nam, đầu tiên là từ công nhân bốc vác làm lên, nương tựa theo một cỗ ngoan kình, thời gian dần qua tại Giang Nam thị thế giới dưới đất bên trong kiếm ra thành tựu. Nhất là 10 năm trước cùng Giang Nam thị địa đầu xà Hàn Hồ một trận chiến về sau Tần Trùng dẫm lên Hàn Hồ một nhà lão tiểu thi thể ngồi lên Giang Nam thị thế giới dưới đất đầu đem ghế xếp từ đây Tần Trùng quá Giang Long danh hào liền bắt đầu lưu truyền ra tới. Đây chính là buổi tối. Hôm nay Lâm Hoan muốn đối phó nam nhân. Bình thường giống Tần Trùng dạng này người, vô luận hắn là ăn cơm, ngủ hay là đang chơi nữ nhân thời điểm, đều biết đối với mình an toàn tình huống phi thường trọng thị, đơn giản tới nói chính là... Sợ chết, người bình thường muốn lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn, chế phục hắn, cơ hồ là một món nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là Lâm Hoan không phải người bình thường, hắn là thân phụ thần cấp đặc công hệ thống nam nhân, năng lực của hắn phi thường thích hợp loại này len lén lẻn vào địch quân bên trong hoạt động. Rạng sáng 2 giờ chuông, Giang Nam trung tâm thành phố khu, Lam Kiều biệt thự. Lạc Băng Nhan cho đến tin tức chính là Tần Trùng có rất lớn xác suất lại ở chỗ này qua đêm, thời khắc này Lâm Hoan liền đứng tại khu biệt thự bên ngoài. Chỉ gặp hắn trên mặt che một mảnh vải đen, trên tay mang theo một bộ màu đen cao su thủ sáo, mặc vào một thân màu đen áo thun cùng một đôi màu đen đáy bằng giày vải. Nhìn dở dở ương ương, nhưng ở trong đêm tối ẩn nấp hiệu quả lại phi thường tốt. Nguyệt Hắc Phong cao giả, giết người phóng hỏa lúc chuyên cua tôi. Né, Tần Trùng, tiểu gia ta tới tìm ngươi. Nhẹ giọng tự nói một câu, Lâm Hoan dùng tới ẩn thân thuật ngay tại cổng bảo an dưới mí mắt tản bộ tiến vào Lam Kiều biệt thự khu trong. Chín tòa nhà ở chỗ nào? Sau khi đi vào, Lâm Hoan liền bắt đầu tìm kiếm Tần Trùng chỗ 9 ngôi biệt thự. Căn biệt thự này khu rất lớn, chiếm diện tích chừng hơn ngàn mẫu, nếu là lần đầu tiên tới ở đây đi rất dễ lạc đường. Cũng may Lâm Hoan phương hướng cảm giác không tệ, rất nhanh liền tìm được Tần Trùng chỗ 9 ngôi biệt thự. Biệt thự đại môn đóng, chặt bên trong sơn tối nhất tấm. Bên ngoài còn có mấy tên nam tử áo đen qua lại tuần tra, xem ra giống như là Tần Trùng bảo tiêu. À quả nhiên là cái sợ chết ra hỏa, Muốn tại không kinh động mấy cái này bảo tiêu điều kiện tiên quyết đi vào biệt thự này nhìn rất khó, nhưng cái này không làm khó được Lâm Hoan, bởi vì hắn có xuyên tường thuật. Lâm Hoan đem lực chú ý đặt ở hệ thống trong thương thành sơ cấp xuyên tường thuật bên trên về sau, lại lần nữa nhìn một lần giới thiệu. Sơ cấp xuyên tường thuật tiêu hao 200 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau tốc chủ có thể có được xuyên tường năng lực tối cao xuyên thấu tính vì 1 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc này quản gia hỏi, xin hỏi tốc chủ phải chăng lập tức mua sắm? Lâm Hoan cắn răng một cái, nói ra, vâng, đinh tiêu hao 200. Điểm tích lũy, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sơ cấp xuyên tường thuật năng lực sử dụng một lần về sau năng lực biến mất. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Lâm Hoan lại kiểm tra dưới còn lại hệ thống điểm tích lũy, phát hiện chỉ có 2.860 điểm, bất quá bây giờ không phải đau lòng điểm tích lũy thời điểm, hắn hiện tại lo lắng chính là cái này xuyên tường thuật đến cùng có hay không hệ thống giới thiệu thần kỳ như vậy. Tại ẩn thân thuật cùng xuyên tường thuật song trọng ra chỉ xuống, chỉ gặp Lâm Hoan tại cái kia mấy tên nam tử áo đen dưới mí mắt chậm rãi đi đến bậc thang, sau đó hắn hít sâu một hơi, nâng tay phải lên chậm rãi hướng trên cửa chính nhấn tới. Sau đó, một màn kinh người phát sinh, Lâm Hoan đôi tay này vốn nên tại đụng phải cánh cửa thời điểm ngừng vươn về trước động tác nhưng trên thực tế nó lại chậm. Rãi chui vào trong cửa lớn. Tựa như đem bàn tay tiến vào một bãi thanh tuyền bên trong, Lâm Hoan cơ hồ không có cảm nhận được bất kỳ lực cản. Tà sát thật có thể a, hưng phấn phía dưới, Lâm Hoan không chần chờ nữa, không nhìn thẳng trước mắt cánh cửa cất bước đi thẳng về phía trước. Tựa như xuyên phá một trang giấy, sau một khắc Lâm Hoan liền xuyên qua cái này phiến đại môn xuất hiện ở biệt thự bên trong không gian bên trong. Hồ, xuyên tường thuật quả nhiên ra sức. Bất quá bây giờ không phải kích động thời điểm, Lâm Hoan ổn định lại tâm thần, bắt đầu tìm kiếm đặt tần trùng chỗ gian phòng. Bình thường đến giảng, ở biệt thự người đều thích ngủ lầu 2 phòng ngủ, đương nhiên, Lâm Hoan không có khả năng một gian đi gõ cửa, hắn có hữu hiệu hơn biện pháp, đó chính là thấu thị nhãn, sơ cấp thấu thị nhãn, tiêu hao 200 điểm hệ thống điểm tích lũy, sử dụng sau tốc chủ có thể có được năng lực nhìn xuyên tường, tối cao xuyên thấu qua tính vì 1 mét, không nhìn bất luận cái gì chất liệu kéo dài thời gian 1 phút. Quản gia nhắc nhở nói, xin hỏi tốc chủ phải chăng lập tức mua sắm? Lâm Hoan nói ra, vâng, đinh tiêu hao 200 điểm tích lũy. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được sơ cấp thấu thị nhãn năng lực này kéo dài thời gian 1 phút còn thừa thời gian 59 giây, 58 giây. Cách chương.